Tránh né không phải là một biện pháp. Hôm nay chúng ta tránh được, ngày mai ngày mốt có thể tránh được mãi không? Diệp Chi Thu nói. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Thực sự không nghĩ tới rằng ta lại làm liên lụy ngươi. Tề Tố Ngọc áy náy nói. Diệp Chi Thu lại nhéo vai Tề Tố Ngọc nói. Chúng ta tách ra đi, xem hắn định như thế nào. Ngươi không cần chú ý đến ta, ta có thể đối phó được hắn. Vậy sao được? Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì thì ta sẽ áy náy cả một đời. Tề Tố Ngọc quả quyết cự tuyệt. Ta không lo lắng cho bản thân mình xảy ra chuyện gì, ngược lại là ta lo lắng tên cậu thiếu gia kia lại xảy ra chuyện đó. Diệp Chi Thu lời biếng nói. Không được, ngươi không được để hắn xảy ra chuyện gì, bằng không cha hắn sẽ ra mặt. Tề Tố Ngọc nói. Ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Diệp Chi Thu có chút gấp gáp. Cái gì mà không được? Chẳng lẽ lại đi nhận lỗi với Phó Vĩnh Kiệt sao? Vấn đề là loại cậu thiếu gia ngang ngược này, dù có nhận lỗi với hắn, hắn cũng không buông tha đâu. Không được. Dù sao ta không để cho ngươi một mình đi đối phó với Phó Vĩnh Kiệt được. Nếu xảy ra chuyện lớn, ta có thể ngăn cản được. Đại tiểu thư Tề Tố Ngọc vừa nói vừa đi lên, ôm lấy cánh tay Diệp Chi Thu không thả ra. Xem tư thế thân mật như thế, người ngoài chắc chắn sẽ hiểu rằng họ là một đôi yêu nhau nồng nhiệt. Được rồi, thế thì cùng đi đi. Nếu có ai tìm ta gây phiền phức, thì ngươi đừng có nói chuyện, để ta giải quyết là được rồi. Diệp Chi Thu nói, vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã đi đến bên ngoài cổng trường học. Tề Tố Ngọc đang muốn xuống hầm lấy xe, lại trông thấy năm sáu người trẻ tuổi không có hảo ý đi tới. Ai, cuối cùng là vẫn không có tránh được. Tề Tố Ngọc khẽ cắn môi thấp giọng nói ra. Diệp đại sư, có pháp thuật gì đối phó với bọn gia hỏa này không? Chỉ cần không phải là Phó Vĩnh Kiệt, ngươi có thể thoải mái thu thập bọn họ. Nếu như ngươi không đối phó được, ta sẽ ở lại chặn bọn hắn, ngươi cứ chạy trước, trước mặt mọi người, bọn hắn không dám làm gì ta đâu. Tề Tố Ngọc còn chưa nói xong thì mấy người kia đã đến trước mặt. Diệp Chi Thu đứng ra bảo Tề Tố Ngọc đứng sau lưng, mắt lạnh lùng nhìn đối phương, trong lòng nghĩ, tên cậu thiếu gia Phó Vĩnh Kiệt kia thực sự là nông cạn, đã lập tức hành động rồi. Phó Vĩnh Kiệt đang chắp tay sau lưng đi theo nhóm người đằng sau, trên mặt cười mà giống như không cười, vô hạn phách lối. Tề Tố Ngọc hai mắt phun lửa, hướng về Phó Vĩnh Kiệt quát. Phó Vĩnh Kiệt, ngươi đây là có ý gì? Tất cả mọi người đều là đồng học, ngươi đừng có làm quá mức. Nếu thực sự trở mặt, Tề Tố Ngọc cũng chưa chắc là sợ Phó Vĩnh Kiệt, bởi vì cha của nàng là phó hiệu trưởng của nhà trường, thân thế cũng không phải dạng vừa. Phó Vĩnh Kiệt đi tới cười lạnh nói, ta muốn thử xem chất lượng của bia đỡ đạn này thế nào mà thôi, nhìn xem tên nhà quê này có đủ hay không có tư cách làm bạn trai của ngươi. Ngươi đừng có quá phách lối, ta cảnh báo rồi đấy. Tề Tố Ngọc kêu to, ngươi cứ việc báo cảnh sát tới đi, nếu như họ tới thì coi như ta thua. Phó Vĩnh Kiệt cười to lại nói, ngươi nói đúng, tất cả mọi người đều là đồng học, tâm sự một chút thì đâu có phạm pháp gì đâu. Diệp Chi Thu liếc mắt nhìn Phó Vĩnh Kiệt hỏi, nói vậy thì là muốn đánh nhau à? Ta không có ý định đánh nhau với ngươi, chỉ là xin các ngươi uống một ly cà phê thôi, coi như là chúc mừng Tề Tố Ngọc có bạn trai, kết thúc cuộc sống độc thân. Thế nào, cho chút thể diện đi. Phó Vĩnh Kiệt âm thầm nói. Phó Vĩnh Kiệt, ngươi đây là bắt cóc, giam cầm phi pháp. Tề Tố Ngọc kêu to. Thấy cảnh tượng như vậy, rất đông người chạy đến vây xem sự tình, phần lớn là học sinh của trường đại học Cảng Châu. Rất nhiều học sinh đều biết Phó Vĩnh Kiệt cùng Tề Tố Ngọc cùng một chỗ trừng mắt vây xem, nhưng mà không dám lên tiếng. Phó Vĩnh Kiệt quả nhiên phách lối, tại trước mặt mọi người mà vẫn ngang tàng phách lối, tuyệt không thu liếm, cười nói, chỉ là uống cà phê thôi mà, cũng không phải muốn người đi nhà nghỉ mướn phòng, kích động như vậy làm cái gì? Ngươi vô liêm sỉ. Tề Tố Ngọc mắng to, ta một mực đối với ngươi hào hoa phong nhã, hôm nay trở nên vô liêm sỉ như vậy cũng là bị ngươi ban cho như vậy. Bạn trai nhà quê của ngươi tại phòng ăn mắng ta không giống nam không giống nữ, chẳng lẽ cứ như thế mà bỏ qua sao? Phó Vĩnh Kiệt trừng mắt lại chỉ vào Diệp Chi Thu nói ra, không đi theo ta cũng được, quỳ xuống dập đầu ba cái ta liền bỏ qua cho ngươi. Cho tới nay Phó Vĩnh Kiệt vẫn đang theo đuổi Tề Tố Ngọc, thế nhưng Tề Tố Ngọc một mực không đáp ứng, dần dần Phó Vĩnh Kiệt cũng mất đi sự kiên trì. Hôm nay trước mặt mọi người lại bị Diệp Chi Thu làm nhục, cho nên thiển quá hóa giận, triệt để vạch mặt, muốn cho Tề Tố Ngọc phải nể sợ. Tề Tố Ngọc, đừng có nói nữa, để ta ứng phó cho. Diệp Chi Thu ngăn cản Tề Tố Ngọc ở phía sau nói ra, Phó Vĩnh Kiệt, nam nhân có thù phải trả, nếu như ngươi muốn ra tay thì cứ việc hành động ở đây, ta sẽ tiếp. Còn nhà ngươi, đừng có nói lời xàm xí, muốn ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi ư? Còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Phó Vĩnh Kiệt mặc quần áo thể thao phi lên đứng trước mặt Diệp Chi Thu, trừng mắt nói, tiểu tử, đây là huynh đệ của ta, tên gọi là Vi Mãn, cùng ngươi đơn đấu, để người ngoài khỏi nói rằng ta cậy đông bắt nạt ngươi. Vi Mãn thân hình cao lớn, khối cơ thịt nổi lên khắp toàn thân, là một cao thủ đạo bộ của đại học Cảng Châu, cũng là tay chân của Phó Vĩnh Kiệt kiêm phó chó săn. Phó Vĩnh Kiệt gật gật đầu nói ra, chỉ cần ngươi đem hắn đánh ngã, ta coi như ngươi thắng, thả các ngươi đi. Chi Thu, ngươi không thắng được đâu. Vi Mãn này là một học sinh võ đạo khá giỏi, Đại hội võ thuật toàn tỉnh, hắn đoạt giải á quân đó, Tề Tướng Ngọc thấp giọng nói. Vi Man đắc ý cười lại nói, nếu như ngươi không dám thì ta có thể đem cột tay vào sau lưng, ta chỉ dùng một tay để đánh ngươi, thế nào? Diệp Chí Thu mặc dù cao 1m8 nhưng mà thân hình gầy gò yếu ớt, toàn thân cổ khí, đơn giản chính là sâu kiến tồn tại nếu chỉ xét về vẻ bề ngoài. Đoạt giải á quân sao? Chẳng lẽ đại hội võ thuật toàn tỉnh chỉ có 2 người tham gia à? Diệp Chí Thu ha ha cười một tiếng, làm bộ vén tay áo lên, ma quyền sát trưởng chỉ vào Vi Mãn cùng Phó Vinh Kiệt nói, tiểu tử, ta hôm nay tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi, để các ngươi mở mang tầm mắt một chút, cho các ngươi xem ta cách không đả ngưu thần công. Ta chỉ cần đem các ngươi đánh cho mặt mũi tràn đầy hoa nở, để các ngươi biết tại sao hoa đào lại hồng như vậy. Cách không đả ngưu sao? Ta nhìn tin tiểu tử này là đứa chăn trâu, ở nơi khác chuyển tới khoác lác quá đi. Phó Vinh Kiệt cười ha ha, lũ chó săn cũng đang cười, đám người vây xem cũng cười ha ha. Còn có một tên to con nào đó nói to, tiểu tử này sợ là bệnh nặng mất rồi. Cái gì mà cách không đả ngưu, nhất định là xem phim quá nhiều, cho nên hoang tưởng tẩu hỏa nhập ma. Ai, hai tử đáng thương quá. Nhìn cơ thể hắn thế kia, chắc là không tiếp nổi một quyền của Vi Mãn đâu. Tề Tướng Ngọc cũng không tin, dắt tay Diệp Chí Thu lại một góc, thấp giọng nói ra, Diệp đại sư, ngươi thật sự biết cách gì mà cách không đả ngưu sao? Không cần tỏ ra trang bức đâu, có nhiều người nhìn như vậy, và nhất đánh không được thì mất mặt lắm. Không được, ta sẽ không tiếp nhận cơ chế này. Bọn hắn sẽ không cách nào, xã hội bây giờ là pháp trị, ban ngày ban mặt, ta không tin bọn hắn dám làm gì ngươi. Tố Ngọc, đứng sang một bên xem đi, cách không đả ngưu này cũng không biết, mà ta còn dám hỗn ở đây sao? Diệp Chí Thu nhẹ nhàng đẩy Tề Tố Ngọc ra, quay người, hướng về phía đám người đang vây xem vất tay kêu to. Cười đủ chưa? Tất cả các ngươi đã cười đủ chưa? Tất cả đứng gọn vào cho ta, coi chừng ta cách không đả ngưu, ba khí phát ra, chấn động đến các ngươi lăn bảy ngã ba. Nam triệt sản, nữ thì mang thai. Lời vừa nói ra, bốn phía mọi người đều một phen cười sảng sặc. Có những người cười sặc sụa, cúi gập người xuống, đưa tay ôm bụng chỉ vừa Diệp Chí Thu không nói ra lời nào. Phó Vinh Kiệt thì càng đại hỉ, vạn lần không nghĩ tới rằng tên nhà quê này là bạn trai của Tề Tố Ngọc, vậy mà như thế khôi hài. Hắn cuồng tiếu nửa ngày, lúc này mới huốn phía phất tay nói ra. Tất cả mọi người cho chút thể diện, tránh ra một bên để chúng ta mở mang kiến thức về cách không đả ngưu thần công của tên nhà quê này. Đám người nhao nhao thối lui ra, nhường chỗ cho một khoảng 20 mét sân vuông đất trống, với ý định coi Diệp Chí Thu làm siếc. Vi Mãn đi tới phía đất trống, hướng về phía Diệp Chí Thu ngoắc ngoắc, tới đi tiểu tử, dùng cách không đả ngưu thần công của ngươi hung hăng đánh cho ta mặt mũi tràn đầy hoa nở đi, tuyệt đối đừng có khách khí. Diệp Chí Thu xuất ra một tư thế thần côn, với vẫy cánh tay lên trước, cao giọng nói ra, ta cách không đả ngưu thần công uy lực to lớn, một mình ngươi ngăn không nổi đâu. Phó Bình Kiệt, dứt khoát các ngươi cùng lên đi, xếp thành một hàng đầu tuyến để tiếp nhận thần công của ta. Sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đó mà khoác lác sao? Được rồi, ta nhìn xem ngươi biểu diễn cách không thần công như thế nào. Phó Bình Kiệt cười lạnh cùng đi tới đúng bên cạnh Vi Mãn. Không đúng, không đúng, các ngươi xếp thành một hàng dài, ta mới có thể thi triển cách không đả ngưu thần trưởng. Diệp Chí Thu nói. Phó Bình Kiệt gật đầu, vẫy tay cho lũ chó săn đứng ở sau lưng Vi Mãn xếp thành cánh quân. Vẫn là không ổn. Phó Vinh Kiệt, người đứng lên phía trước đi. Có như thế, khi ta cách không đảo hư, mới có thể đánh phía sau Vi Mãn. Diệp Chí Thu nói. Phó Vinh Kiệt khẽ cắn môi, đi lên phía trước người Vi Mãn nói ra. Bắt đầu đi tiểu tử. Nếu như hôm nay, ngươi không có bản lĩnh cách không đảo ngưu, ta sẽ biến ngươi thành một con chó chết. Diệp Chí Thu gật đầu, bước lui về phía sau 7-8 bước, xuống tấn quát. Các ngươi, hãy xem đây, ta chuẩn bị phát công. Hắn đang lừa cả chúng ta đấy, tới đi anh em. Tề Tố Ngọc chăm chú nhìn, trong lòng nghĩ, nếu Diệp Chí Thu một chiêu này mất linh, thì thực sự là rất mất mặt, cách 7-8 bước mà có thể đánh tới Vi Mãn sao? Diệp Chí Thu bắt đầu cười lạnh, miệng lầm bầm đọc chú ngữ, gọi ra Đàm Tư Mai để phối hợp. Đàm Tư Mai lập tức hóa thành một trận gió, xoay người trước người Diệp Chí Thu, chuẩn bị xuất kích. Diệp Chí Thu chuẩn bị đúng chỗ, tay phải đẩy ra, trong miệng kêu lên, nhìn ta thần công vô địch, cách không đả ngưu. Tuy nhiên chẳng ai ngờ rằng Diệp Chí Thu vừa xuất trưởng, Đàm Tư Mai đã bắt đầu hành động. Chỉ nghe tiếng xoẹt xoẹt âm thanh vang lên, đối diện Phó Vinh Kiệt bỗng nhiên quần áo tự nhiên rơi xuống tận mắt cá chân, ngay cả đồ lót cũng bị lột ra sạch. Ở trước mặt mọi người, Phó Vinh Kiệt để trần bộ mông, bụng dưới lủng lẳng cái linh kiện xấu xí, nhìn không sót tí nào. A! Trong đám người vây quanh, các nữ sinh rít lên, sau đó cấp tốc che mặt lại, xoay người quay sang chỗ khác. Trời ơi, đây không phải là cách không đả ngưu, mà là cách không cởi quần nha. Các học sinh nam nhân cũng giật mình, ngạc nhiên sợ hãi cùng thán phục. Trời ơi! Tề Thu Ngọc thì càng là không nghĩ tới, vội vàng che mắt. Trong lòng nghĩ, lúc này Phó Vinh Kiệt thì muốn hồn thổ luôn rồi. Nơi này có mấy trăm người đang vây xem nha. Khốn kiếp! Phó Vinh Kiệt sững sờ, sau đó cấp tốc kéo quần lên, khuôn mặt đã biến thành một màu gan heo. Diệp Chi Thu cũng trong lòng giật mình ngỡ ngàng. Đàm Tư Mai rõ ràng là chưa có hành động, làm sao Phó Vinh Kiệt bị đánh tụt cả quần. Và lại Diệp Chi Thu cũng không có ý lột quần Phó Vinh Kiệt, bởi chiêu này quá là hạ lưu, có hại tới uy danh của hắn. Tiểu tử thối, người dùng cái tà pháp gì vậy? Vi Mãn phản ứng đầu tiên, bước qua Phó Vinh Kiệt, huy động quyền pháp hướng về phía Diệp Chi Thu đánh tới. Nhưng ngay khi Diệp Chi Thu chuẩn bị nghênh chiến thì một lần nữa, Vi Mãn lại là nạn nhân thứ hai giống Phó Vinh Kiệt. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng xoẹt một cái vang lên, Vi Mãn vọt ra, quần rơi xuống nguyên tại chỗ. Bởi vì Vi Mãn xông về phía trước với tốc độ cực nhanh, mà quần lại bị kéo xuống, cho nên cứ thế chạy mà không có phát hiện gì. A! Đám người vây quanh kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Vi Mãn đã vọt tới trước mặt của Diệp Chi Thu, đang muốn huy quyền xuất kích thì mới phát hiện bản thân mình không có quần. Ôi ôi ôi má ơi! Vi Mãn kêu to lên một tiếng, vội vàng thu quyền, lấy hai tay che hạ bộ, nhặt quần lên ôm ở dưới bụng, ngay tại chỗ ngồi xổm xuống. Phó Vĩnh Kiệt cũng không kịp phản ứng, phất tay kêu to: Tất cả anh em cùng tiến lên cho ta, đánh chết cái tên nhà quê này. Nhưng mà tại thời điểm Phó Vĩnh Kiệt phất tay, vèo một cái quần của hắn lại một lần nữa rơi xuống. À, có chuyện gì vậy? Có ma quỷ ở đây hay sao? Đám người vây quanh lần thứ ba kêu to. Đám đệ tử đang muốn tiến lên lại phát hiện dưới quần của Phó Vinh Kiệt lại rơi xuống, không khỏi sững sờ mà ngẩn ngơ. Diệp Chi Thu chỉ tay về hướng con chó săn, hét lớn một tiếng: Coi chừng chính quần của các ngươi, ta sẽ đều tụt xuống bây giờ. Vừa nghe thấy thế, mấy tên kia vội vàng lấy hai tay giữ chặt lấy quần, vây bên cạnh Phó Vinh Kiệt cùng Vi Mãn, che chắn lại cho bọn hắn. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn bốn phía, dùng tay chỉ vào đám người đang vây, xem náo nhiệt. Còn các ngươi nữa, hãy cẩn thận đấy. Lời còn chưa dứt, tất cả đám khán giả, người nào cũng cảm thấy bất an. Toàn bộ lấy tay giữ chặt lấy đai quần của mình, thần sắc hốt hoảng. Còn có một số nữ sinh, vèo một cái ôm bụng rồi ngồi xổm xuống rất sớm đề phòng. Nam nhân quần rơi mất thì cũng không phải là vấn đề lớn, đơn giản chỉ là xấu hổ nhất thời. Nhưng nếu như nữ sinh mà bị như vậy thì sẽ làm trò cười như thế nào, về sau còn dám gặp ai nữa. Cách sơn đảo ngưu biểu diễn đã kết thúc, cảm tạ mọi người đã tới xem. Diệp Chi Thu cười ha ha, gọi Đàm Tư Mai trở vào, kéo tay Tề Tố Ngọc ngay ngang mà rời đi. Tiến vào tầng hầm, Tề Tố Ngọc cấp tốc lên xe, lái thẳng về nhà. Phó Vinh Kiệt cùng Vi Mãn kéo quần lên rồi ngồi xổm lên mặt đất, cử động cũng không dám, trơ mắt nhìn Diệp Chi Thu cùng Tề Tố Ngọc đi xa. Đi được đoạn đường, Tề Tố Ngọc lúc này mới hưng phấn mà nói: Ôi Diệp đại sư, ơi giỏi quá, quá là ngưu bức quá thể luôn. Vừa rồi, ngươi làm sao mà làm được như vậy? Là Mao Sơn pháp thuật của ngươi hay sao? Chuyện vừa rồi không phải là do ta làm. Ta không có hạ lưu như vậy. Diệp Chi Thu cười khổ lắc đầu nói ra. Ta còn chưa kịp xuất thủ thì Phó Vinh Kiệt đã bị bêu xấu. Vậy cũng coi như là ác giả ác báo. Chỉ bất quá, những trò hề này người khác còn tưởng ta ra tay, mang hại đến danh tiếng của Mao Sơn đệ tử A. Không phải ngươi làm thì ai làm? Tề Tố Ngọc không tin. Là một lão quỷ làm. Ngươi dừng xe bên đường một chút đi. Ta kêu hắn ra nói chuyện. Diệp Chi Thu nói. Sau khi Phó Vĩnh Kiệt lần thứ nhất bị tụt quần, Diệp Chi Thu liền phát hiện là cái lão quỷ Hứa Triệu Lân làm ra cái chuyện này. Lão quỷ mấy trăm năm đạo hạnh, đừng nói là âm thầm kéo quần của Phó Vĩnh Kiệt cùng Phi Mãn, ban ngày cũng có thể hiện hình, dọa hai bọn hắn tè đái ra quần luôn. Lần trước, sau đêm bách quỷ dạ hành, Diệp Chi Thu đã không còn gặp lại Hứa Triệu Lân, thực sự không nghĩ tới, thế mà trước cửa Đại học Cảng Châu lại gặp cái lão gia hỏa này. Tề Tố Ngọc lập tức dừng xe bên vệ đường, một bên quay đầu dò xét. Lão quỷ ư? Đừng có dọa ta, hắn đang ở đâu? Lần trước gặp qua Đàm Tư Mai, cũng đã trực tiếp chứng kiến Diệp Chi Thu đối phó với mèo quỷ, nên Tề Tố Ngọc không bị sốc như lần trước. Không dọa ngươi, là một mỹ nam cổ trang. Diệp Chi Thu xuống xe bốn phía dò xét. Theo phán đoán của Diệp Chi Thu, lão quỷ Hứa Chủ Lân giúp mình, khẳng định là sẽ đi theo tới, nói vài lời giả mồm. Quả nhiên vài phút sau, có một đoàn âm phong lăn tới ngay tại chỗ, đảo quanh đảo lại trước người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu xoay người vào xe Tề Tố Ngọc một bên nói ra. Vào trong xe nói chuyện đi, lão quỷ. Trên đường xe cộ náo nhiệt, lão quỷ không thể cứ như vậy mà hiện thân. Động tĩnh làm lớn chuyện sẽ bất lợi cho bản thân lão quỷ. Diệp Chi Thu trở lại trong xe nói với Tề Tố Ngọc. Lão quỷ tới, sau đó sẽ hiện thân, ngươi đừng có sợ nhé. Tề Tố Ngọc nắm chặt lấy hai cánh tay của Diệp Chi Thu. Khuôn mặt hưng phấn dò xét nhìn quanh xe. Phong tanh khẽ động, lão quỷ Hứa Triệu Lân bỗng nhiên xuất hiện. Thân mọc trường bào, búi tóc, giống như đại hiệp đang ngồi phía sau. À, thật là lão cái, ngươi thật đẹp, người ta thật đẹp à, rất là đẹp trai. Tề Tố Ngọc há to miệng giật mình nhìn Hứa Triệu Lân. Hứa Triệu Lân lại xị mặt nhìn Diệp Chi Thu nói. Lần trước ta uống của ngươi vài chén rượu, hiện tại đã trả hết món nợ nhân tình. Về sau, chúng ta cầu về cầu, đường về đường, không có ai nợ ai. Diệp Chi Thu nhíu mày. Này này, lão quỷ, hôm nay ta đâu có bỏ ngươi xuất thủ. Ngươi tự nhiên đi lên, tụt quần người ta. Người khác đều tưởng là do ta làm. Ta là Mao Sơn đệ tử, người trong chính đạo. Sau này nếu lan truyền ra ngoài, nói ta lột quần người khác, khó tránh khỏi bị người ta gọi là hạ lưu. Ngươi đây không phải là giúp ta, mà chính là hại ta đó. Hứa Triệu Lân sững sờ, sau đó một lúc mới cười. À, thật là có lỗi, ta cân nhắc không có chu toàn. Diệp Chi Thu thở dài một hơi, lắc đầu nói. Chuyện này về sau nếu lan truyền cho các lão phái, ta nhất định sẽ bị chế nhạo. Kỳ thật căn bản không cần ngươi hỗ trợ, ta cũng có thể giải quyết mấy tên cặn bã kia. Hiện tại thì tốt rồi, một đời thanh danh của ta bị hủy trên tay ngươi. Hứa Triệu Lân nói gấp. Thật là xin lỗi, ta lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn giúp ngươi một chút cho nên. Thôi được rồi, không nói nữa. Ngươi cũng là có ý tốt. Diệp Chi Thu phất phất tay, lại lấy ra một lá bùa nói. Ngươi hãy đi theo ta đi, chờ ta rảnh rỗi lại mời ngươi uống hai chén, sau đó còn muốn hỏi chuyện ngươi đêm đó. Thật ra thì do thấy lão quỷ này đạo hạnh cao, Diệp Chi Thu liền muốn đem thu hắn giữ lại bên người, đề phòng khi cần giúp đỡ. Đàm Tư Mai đạo hạnh quá yếu, rất nhiều chuyện không thể tự làm được, cho nên Diệp Chi Thu cần một người đắc lực giúp đỡ. Hứa Triệu Lân do dự một chút, bỗng nhiên quỷ ảnh biến mất, hóa thành một cơn gió tiến vào bên trong lá bùa của Diệp Chi Thu. Yên tâm đi lão Hứa, ta không có ác ý, sẽ không giam cầm ngươi nữa đâu. Diệp Chi Thu thu lá bùa vào nói. Tề Thu Ngọc đối với chuyện này hết sức ngạc nhiên không thôi, quên cả lái xe. Ôi dồi, lái xe cẩn thận vào đại tiểu thư, về nhà còn chỉ bệnh cho ngươi nữa. Ngươi cứ lái như vậy, hai ta sẽ thăng thiên sớm đó. Diệp Chi Thu nói. Tề Thu Ngọc lúc này mới kịp phản ứng, tiếp tục lái xe. Về đến biệt thự của Tề gia, Tề Tố Ngọc hỏi, Diệp đại sư, sau khi về đến nhà? Đại sư tuyệt đối không thể nói cho cha ta biết là hôm nay chúng ta đùa giỡn Phó Vĩnh Kiệt nhé, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ồ, ta rõ rồi. Diệp Chi Thu gật đầu. Quả nhiên cả buổi tối ngồi trò chuyện với Tề Tu Bình, Diệp Chi Thu không có nhắc lời nào tới chuyện phát sinh hôm nay, chỉ nói việc nhà. Cơm tối xong, Diệp Chi Thu liền tiến hành lần trị liệu cuối cùng cho Tề Tố Ngọc. Ngay đúng lúc chuẩn bị tới thời gian trị liệu thì điện thoại lại vang lên, là Liễu Yên gọi tới. Diệp Chi Thu không lường trước được tình huống này, vội vàng bắt máy, đi ra mấy bước thấp giọng nói. Liễu Yên, có chuyện gì hay sao? Điện thoại đầu dây bên kia trầm mặc một chút, rồi Liễu Yên ngập ngừng nói. Ngươi đêm nay có trở về hay không vậy? Diệp Chi Thu nhìn thời gian, nói. Chờ một chút, xong việc ta liền trở về, chắc khoảng nửa giờ nữa. Ta sẽ có mặt tại sông Lâu Lý Thôn. Có phải ở nhà lại có chuyện gì hay không? Thôi, chờ ngươi trở về rồi hay nói đi. Liễu Yên cúp máy. Diệp Chi Thu có chút suy nghĩ, tiếp tục chữa bệnh cho Tề Tố Ngọc, tăng tốc tiến trình để vội vàng kết thúc. Chuẩn bị trở về Liễu gia. Với tính cách của Liễu Yên, nàng sẽ không tự nhiên gọi điện. Hôm nay, nàng chủ động gọi điện tới, nhất định là có chuyện gì xảy ra. Diệp đại sư, để ta đưa ngươi đi. Tề Thúc Ngọc nói. Được rồi, ngươi đưa ta ra khỏi khu biệt thự, đi tới phía trước giao lộ là được, ta sẽ tự đón xe trở về. Tối rồi, để ngươi trở về một mình, ta không có yên lòng. Diệp Chi Thu nói. Tề Thúc Ngọc gật đầu, lái xe đưa tiễn. Trong xe, Tề Thúc Ngọc nói. Diệp đại sư, Phó Vinh Kiệt hôm nay bị ngươi làm trò cửa cho khắp thiên hạ. Bị ngươi lột sạch quần như vậy, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý định trả thù đâu. Ngươi về sau, hay là hãy cẩn thận một chút đi. Diệp Chi Thu nhìn Tề Tố Ngọc nghiêm túc nói. Tố Ngọc, về sau Phó Vinh Kiệt mà tìm ta gây phiền phức, ngươi hoàn toàn không còn nhúng tay vào. Ta có thể chơi được. Ta đường đường là Mao Sơn đệ tử. Đối với người bình thường mà nói mà còn không đối phó được, thì còn mặt mũi đâu mà hành tẩu giang hồ nữa. Ngươi đi theo bên cạnh ta, cái gì cũng không có giúp được. Ngược lại còn làm ta bó tay bó chân. Không chừng một ngày nào đó ta sẽ bị một vố đau đấy. Được rồi, từ nay về sau ta sẽ không nhúng tay nữa. Chính ngươi nên cẩn thận một chút. Tề Thúc Ngọc cười lo lắng. Hiện tại Tề Thúc Ngọc đã biết bản lĩnh thực sự của Diệp Chi Thu, tự nhiên không lo lắng bị Phó Vĩnh Kiệt trả thù. Đến con đường phía trước, Diệp Chi Thu lên xe taxi trở lại Song Lâu Lý Thôn. Trở lại Liễu Gia lúc này đã hơn 10 giờ đêm. Cửa chính của Liễu Gia vẫn còn đang mở. Liễu Trinh Lương cùng Liễu Yên đều không ngủ, tựa hồ như đang đợi Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu vội vàng vào cửa hỏi. Nhạc phụ, Liễu Yên, có phải là có chuyện gì xảy ra hay không? Không có việc gì, chính là phát hiện hành tung của Mã Sần sao? Ta vốn nghĩ hắn trốn về Lĩnh Nam, không nghĩ tới hắn còn tại ở Cảng Châu. Liễu Trinh Lương ném ra một tấm hình nói. Chi Thu, ngươi nhớ kỹ bộ dáng của người này, bảo vệ tốt cho Yên Nhi. Ta cảm thấy hắn có thể sẽ gây bất lợi cho Yên Nhi. Đương nhiên cũng có khả năng hắn sẽ trực tiếp đánh lén ngươi, cho nên Chi Thu ngươi hay là hãy cẩn thận một chút. Diệp Chi Thu cầm lấy bức ảnh, nhìn một chút. Chính là ngày đó tại miếu Thành Hoàng gặp áo đen quái nhân, nhưng mà ảnh chụp không thật quá rõ ràng. Cho Mao Sơn sao đổi áo, nhìn bối cảnh chắc là lại tại miếu Thành Hoàng. Đã phát hiện ra hành tung của Mao Sơn sao sao? Vì sao chúng ta không đi bắt hắn lại? Diệp Chi Thu nói. Nào có dễ dàng như vậy? Hắn có thể dẫn động bách quỷ dạ hành, lại có thể khống chế phù dung cương thi cùng phi thiên dạ xoa. Chỉ sợ đại hạnh còn hơn ngươi rất nhiều. Lý Trinh Lương hiện tại thần kinh bình thường, mạch suy nghĩ rõ ràng nói. Các ngươi hai ngày tới hãy cẩn thận một chút, chờ ta nghĩ cách dẫn dụ hắn ra. Diệp Chi Thu gật đầu. Ta đã biết. Lý Trinh Lương cũng gật đầu, nói. Trước khi chưa bắt được Mã Sần sao, Chi Thu tuyệt đối không được chủ quan. Ngươi nhất định phải bảo vệ Yên Nhi. Đi một bước theo một bước, một tấc cũng không có rời. Một tấc không rời? Diệp Chi Thu hỏi lại. Đúng, một tấc không rời. Thế nhưng lúc Liễu Yên tắm rửa, đi nhà xí hay ngủ thì phải làm sao bây giờ? Diệp Chi Thu nhìn Liễu Yên một chút hỏi. Yên Nhi về sau là vợ ngươi, làm cái gì đừng hỏi ta làm sao? Liễu Trinh Lương nói. Diệp Chi Thu trong lòng run lên. Người cha vợ này thật là quá chiếu cố bản thân đi. Đơn giản còn so với cha ruột tốt hơn à? Liễu Yên trừng mắt với cha cùng Diệp Chi Thu một chút, quay người lên lầu. Lúc tắm rửa và lúc ngủ cũng không cần bảo vệ. Từ nay về sau, mỗi lúc trời tối ta đều ngủ chung quan tài với tỷ tỷ ở dưới tầng hầm. Diệp Chi Thu cười hì hì một tiếng, đi theo phía sau cái mông của Liễu Yên lên lầu. Ta chấp hành nhạc phụ đại nhân mệnh lệnh. Một bước cũng không có rời. Liễu Yên cũng không để ý tới Diệp Chi Thu, tiến vào gian phòng của mình, cầm hai cuốn sách, lại quay người xuống lầu, đi vào địa cung dưới lòng đất, chuẩn bị đi ngủ. Diệp Chi Thu thật ra còn muốn theo Liễu Yên tâm sự, nên đành phải thôi. Trở lại khách phòng, Diệp Chi Thu đem lão quỷ Hứa Triệu Lân kêu lên. Hứa Triệu Lân hiện thân lên, trái phải dò xét nói. Ngươi nói có việc hỏi ta, là chuyện gì? Diệp Chi Thu gật đầu, hỏi. Đêm đó bách quỷ dạ hành, ngươi giúp ta đại chiến bách quỷ, ta còn chưa có lời cảm tạ ngươi. Vậy sau khi ta tiến vào địa cung, ngươi đi chỗ nào? Ta về sau quả nhiên không địch lại bách quỷ dạ hành, liền bỏ trốn. Cũng không hẳn là ta nhát chết mà bỏ chạy. Ta đi tìm giúp ngươi một cái súng săn để bắn chim, để bắn con phi thiên dạ xoa kia, Hứa Triệu Lân nói. Vậy về sau ngươi có tìm được cái súng đó không? Diệp Chi Thu hỏi. Hứa Triệu Lân lắc đầu. Không có, cái thôn này ta đều tìm khắp cả, nhưng mà không có tìm được. Đến khi trời sắp sáng, ta còn chưa có tới qua, nhưng khi đó, các ngươi đã kết thúc chiến đấu rồi. Ngươi tìm được cũng không có dùng được. Dùng súng bắn chim đối phó với phi thiên dạ xoa, cần phải nhiều cái mới được. Một hai cái súng săn, đối với hắn không có tác dụng đâu. Diệp Chí Thu nói. Hứa Triệu Lân gật đầu. Ta lúc đấy không nghĩ ra những biện pháp khác như ngươi, chỉ có một chiêu này. Diệp Chí Thu cười một tiếng, nói. Phi thiên dạ xoa, cuối cùng đã bị ta đánh trọng thương. Phù Dung Cương Thi thì bị đánh chết tại chỗ. Tóm lại cũng phải cảm tạ ngươi. Đúng, mà ngươi làm quỷ mấy trăm năm, vẫn luôn ở cái dạng này, đi khắp nơi mà phiêu lãng hay sao? Ta là Thích Kế Quang, tướng quân thủ họa thiên tướng. Năm xưa ta tử trận tại lĩnh Nam Duyên Hải. Vào lúc ấy, thời cuộc rất hỗn loạn. Triều đình không có thời gian làm siêu độ cho chúng ta. Những người chết trận lúc đó không được siêu độ liền biến thành cô hồn dã quỷ. Hứa Triệu Lân thần sắc ảm đạm nói. Ta cũng coi là may mắn, có thể hồn phách không tiêu tán hơn 400 năm, cứ ở mãi cái dạng này mà lang thang khắp nơi. Có phải ngươi là Kháng Uy tướng quân, anh hùng dân tộc, thất kính rồi. Diệp Chí Thu đứng lên, hướng về phía Hứa Triệu Lân chắp tay. Hứa Triệu Lân cuống kít hoàn lễ, ngượng ngùng nói. Cô hồn dã quỷ mà thôi, 400 năm rồi, bây giờ còn ai nhớ đến tên chúng ta? Diệp Chí Thu gật đầu nói. Ngươi đã làm quỷ được hơn 400 năm. Lại thêm mấy chục năm lúc ngươi còn sống, tất nhiên là sắp đến 500 năm kỳ hạn rồi. Khi đó thiên kiếp sẽ giáng lâm, để ngươi hồn phi phách tán. Thiên kiếp thì khó thoát, ngươi dự định sẽ đối phó như thế nào? Hứa Triệu Lân sững sờ. Ta còn chưa có nghĩ tới ngày đó, nếu quả thật như có thiên kiếp khó thoát, thì cũng đâu còn cách nào, chỉ có thể là phó thác cho trời mà thôi. Dù sao làm quỷ 400 năm cũng làm đủ rồi, cũng không còn lưu luyến gì nữa. Diệp Chí Thu cười cười mà nói. Không bằng ngươi đi theo ta đi, ở cùng một chỗ cùng ta phục ma vệ đạo. Nói không chừng ngươi có thể tu thành chính quả, trở thành quỷ tiên. Ta là Mao Sơn đệ tử, trở về sau có cơ hội ta nhất định sẽ giúp được ngươi. Hứa Triệu Lân vui mừng quá đỗi, vội vàng thi lễ. Đa tạ huynh đài. Không, đa tạ pháp sư. Không cần khách khí, cứ gọi ta là lão đại là được rồi. Diệp Chí Thu cười ha ha một tiếng, dùng bùa thu hồn, thu lão quỷ này vào, lúc này mới bắt đầu đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên lại lên lầu chót luyện công. Liễu Yên, cái lão quỷ Hứa Triệu Lân bị ta thu phục, sau này sẽ làm người hầu của ta. Nói cho ngươi biết, về sau ngươi thấy hắn, đừng có giật mình đấy. Diệp Chí Thu nói. Được, nhưng mà đừng có để hắn xuống địa cung. Liễu Yên nói. Vì cái gì mà không thể vào địa cung? Diệp Chí Thu hỏi. Bởi vì tỷ tỷ không có thích. Liễu Yên luyện công kết thúc, thu hồi niệm yoga, nói. Đi thôi, chúng ta đi Cảng Châu Đại học. Diệp Chí Thu vội vàng đuổi theo, chấp hành thay mệnh lệnh của cha vợ, bảo hộ Liễu Yên một bước không rời. Liễu Yên xuống bậc thang lại nói ra. Ta mua cho ngươi hai bộ quần áo, ngươi xem có mặc vừa hay không. Ngươi tốt như vậy sao, lại còn mua quần áo cho ta? Diệp Chí Thu khuôn mặt rạng rỡ, nói cười. Đồ của ngươi mua khẳng định là rất phù hợp, nếu như không vừa thì ta vẫn thấy rất vui. Liễu Yên không tiếp lời, đi vào lầu 3 trong phòng mình, đem ra hai bộ quần áo đưa cho Diệp Chí Thu. Trong này có một bộ sơ mi màu trắng, quần tây, một bộ áo phông cùng quần jean, còn có một đôi giày thể thao. Quần áo đã được Liễu Yên giặt rũ tinh tươm, còn thơm mùi nước xả. Ở Diệp Chí Thu trở lại lầu 2, đem áo phông cùng quần jean mặc vào, đứng trước gương mà tự đắc. Chà chà chà, quả nhiên là đẹp trai, ngọc thụ lâm phong, dạng chó hình người à. Liễu Yên đi tới, ánh mắt có chút sáng lên. Nói thật, Diệp Chí Thu cũng coi là dạng ngon trai, người cao thước 8, sói lưng phong yêu, dáng người thẳng tắp, ngũ quan tuấn lãng, mặt mày rõ ràng. Có thể nói là mỹ nam. Chỉ là Diệp Chí Thu cười toe toét đã quen, lại không quá chú trọng cách ăn mặc, cho nên nhìn rất